Cuồng Long xuất thế, chương 217, Mỹ Nhân Như Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả nữ chiến thần cũng không đủ tư cách bắt Diệp Huyền. Ai có thể sánh được sự tự tin và ngạo nghễ này? Mấy người họ lặng lặng nhìn nhau, không dám tiếp tục thảo luận về Tiêu Băng Tuyết. Dù sao Diệp Huyền cũng không lo Tiêu Băng Tuyết tìm mình gây phiền phức. Nhưng họ sợ nha, nếu bị Tiêu Băng Tuyết quy tội lừa dối, trì hoãn không báo. Vậy thì không phải là nói đùa đâu. Diệp Huyền, còn một chuyện nữa. Lưu Công Thiên hạ thấp giọng nói. Bây giờ cha con Phùng Tam Gia và Chu Đại Sư của nhà họ Phùng đã chết. Tập đoàn Thiên Di và Ngô Long Tôn không có ai chống lưng. Cậu định giải quyết chuyện này như thế nào? Diệp Huyền từ từ đặt tách trà xuống. Thấp giọng nói. Giải quyết như thế nào à? Phải nói như thế nào đây? Nói đúng ra, tôi đã giải quyết hắn rồi. Nghe vậy, ba người lại giật mình. Diệp Huyền, cậu giải quyết Ngô Long Tôn rồi. Lưu Công Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền không thể tin được. Dù sao một tiếng trước, Diệp Huyền đã giết cha con nhà họ Phùng và Chu Đại Sư, khiến cả thành phố chấn động. Bây giờ hắn vậy mà đã giết luôn Ngô Long Tôn. Thật là khủng khiếp. Đúng vậy, tôi đã giết ông ta rồi. Sắc mặt Diệp Huyền nhẹ nhàng, gật đầu nói. Vừa rồi tôi chuẩn bị đến phòng khám, nhưng phát hiện mình tình cờ đi ngang qua tập đoàn Thiên Di. Cho nên nhân tiện đi giết Ngô Long Tôn luôn. Nhìn thấy thái độ tự nhiên của Diệp Huyền, mọi người càng sợ hãi hơn. Lúc này, Lưu Công Thiên nhận được tin nhắn mới trên điện thoại. Cấp dưới của ông gửi tin nhắn để báo cáo rằng vừa rồi, có người để lộ thông tin Ngô Long Tôn chủ tịch mới của tập đoàn Thiên Di đã chết thảm trong văn phòng của mình. Ôi trời, đúng là như vậy. Họ lập tức lẳng lặng nhìn nhau, đồng thời nhấp một ngụm trà để đè nén chấn động. Đáng sợ, đáng sợ. Đặc biệt là trùm đất Giang Kim Biêu, bởi vì vợ ông Vương Lệ lúc trước đã khẳng định, bất cứ ai muốn gây bất lợi cho tập đoàn Lâm Thị đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Diệp Huyền. Ban đầu là Ngô Thiên Di, chủ tịch trước đây của tập đoàn Thiên Di, sau đó là Phùng Tam Gia và một số cao thủ của nhà họ Phùng và bây giờ Ngô Long Tôn. Tất cả đều đã bị giết, liên tiếp từ người này sang người khác. Bất cứ ai đắc tội tập đoàn Lâm Thị đều bị đánh số thứ tự chờ chết. Đương nhiên, Diệp Huyền không phải là giết người vô tội bừa bãi, những tên khốn kiếp này đã gây ra nhiều tội ác, đáng chết ngàn lần. Bây giờ, tất cả mọi người càng tin tưởng lai lịch của Diệp Huyền vô cùng đáng sợ, họ càng sẵn sàng lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với Diệp Huyền. Ngoài ra, tôi có một việc cần mọi người hỗ trợ. Diệp Huyền rót trà cho bác sĩ Trương, Giang Kim Biêu và Lưu Công Thiên. Bây giờ tập đoàn Thiên Di đã trở thành một mớ hỗn độn. Không thể tránh khỏi việc các gia tộc sẽ muốn lợi dụng sự hỗn loạn này để phân chia tài sản và kiếm lợi. Ví dụ như những khu đất thương mại chờ khai phá, cũng như các khu thương mại và các dự án du lịch đã được hình thành, đều là những tài sản có giá trị cao với tổng giá trị không dưới 10 tỷ. Tôi có kế hoạch chuyển tất cả các tài sản chất lượng cao đang thuộc quyền quản lý của tập đoàn Thiên Di sang tên của tập đoàn Lâm Thị với giá thấp, danh chính ngôn thuận mở rộng quy mô của tập đoàn Lâm Thị. Chuyện này đòi hỏi quy trình thương nghiệp nhất định, cần mọi người hỗ trợ. Nghe vậy, Giang Kim Biêu và những người khác vội vàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo, ba người chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ để tập đoàn Lâm Thị có thể thuận lợi lấy được những tài sản giá cao này của tập đoàn Thiên Di. Họ nghĩ có cơ hội giải quyết vấn đề cho Diệp Huyền vậy thì sẽ có thể có quan hệ mật thiết với Diệp Huyền hơn. Đương nhiên là vui vẻ cực kỳ rồi. Cho nên họ vô cùng phấn khởi và vinh dự khi làm những chuyện này, có mọi người giúp đỡ, tôi cũng yên lòng. Diệp Huyền cười nhạt, đương nhiên, nếu mọi người giúp tôi sẽ báo đáp lại. Trong tương lai, nếu mọi người gặp khó khăn thì có thể nhờ tôi giúp đỡ. Nghe được lời hứa hẹn của Diệp Huyền, trong lòng Lưu Công Thiên và những người khác không khỏi kích động. Nếu đã là bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau, cậu không cần khách khí đâu, Diệp Huyền cũng rất vui. Bởi vì sau khi sáp nhập thêm tập đoàn Thiên Di, tập đoàn Lâm Thị có thể trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản ở Dương Thành, mong muốn cả đời của ông nội Lâm sẽ trở thành hiện thực. Bằng cách này, Diệp Huyền đã trả được ân tình của ông Lâm, đến lúc đó hắn lựa chọn rời khỏi nhà họ Lâm cũng sẽ không cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Về phần giữa mình và Lâm Thanh Nham sẽ phát triển thành cái gì thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Diệp Huyền nghĩ vậy, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Lúc này, Trương Vấn Thanh đã chuẩn bị xong, từ lầu 2 đi xuống. Anh Diệp Huyền, anh đã tới rồi sao? Diệp Huyền vội vàng nhìn qua, lập tức bị Trương Vấn Thanh làm cho bất ngờ. Trương Vãn Thanh trang điểm nhẹ, đôi môi gợi cảm tinh tế và mượt mà, mái tóc được búi cao sau đầu, chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp trông càng thêm quyến rũ, toàn thân tươi tắn trẻ trung. Trương Vãn Thanh mặc một bộ yoga màu hồng tinh xảo, vải mercerize khiến thân hình trở nên gợi cảm, phần bụng không nhìn thấy một chút mỡ dư thừa nào. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.